Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 537, chương 538, danh tiếng vang xa. Đột nhiên biến hóa khí trời, để quá nhiều người đều nghĩ mãi mà không rõ, đành phải phàn nàn cái này lão thiên. Bất quá, một cái làm cho người rung động lại khiếp sợ tin tức, lại là như là chắp cánh bàng. Cấp tốc từ cuồng lôi thành truyền ra, hướng toàn bộ thần hoàng giới khuếch tán, một cái gọi Lạc Phong người trẻ tuổi, giết thành chủ một nhà, đồng thời lấy sức một mình, thủ đoạn tàn nhẫn giết chết thành chủ phủ sở hữu luân hồi cảnh hộ vệ, lại phá mất thành môn về sau, nghênh ngang rời đi, là cá nhân đều biết Lạc Phong muốn đi đâu, hoa vực. Không nhận tam đại thế lực quản hạt hoang vực. Bất quá, tại cuồng lôi thành qua hướng hoang vực người qua đường, Hồng Diệp thành cùng Bạch Hổ thành người đã sớm đang chờ đợi. Chờ đợi, Lạc Phong tôn này vô số người đều không thể trêu vào sát thần đến. Cuồng lôi ngoài thành ngàn dặm chỗ, nơi này là Hồng Diệp thành cùng Bạch Hổ thành hai thành chỗ giao giới. Đồng thời, cũng là từ cuồng lôi thành thông hướng hoang vực, trừ Hồng Diệp thành cùng Bạch Hổ thành bên ngoài, duy nhất một con đường. Nguyên bản đây là một đầu tịch mịch đường, nhưng hôm nay, nơi này lại trở nên rất náo nhiệt. Người, lập tức nhiều lên, lít nhà lít nhít, phóng tầm mắt nhìn tới, chừng ngàn người, cái này hơn nghìn người, là đến từ Hồng Diệp thành cùng Bạch Hổ thành binh lính. Người dẫn đầu là một nam một nữ, trên thân đều tản ra cường đại uy thế. Nam nhân là Bạch Hổ thành thành chủ, nữ nhân thì là Hồng Diệp thành thành chủ. Hai người tu vi đều là tại luân hồi 15 cảnh. Sau này bị Lạc Phong giết chết lôi bá, cao hơn ra hai cái cảnh giới, làm cho người cảm thấy kiềm chế mạn thiên ô vân dưới. Hai người chính tại nói chuyện. Cái kia gọi Lạc Phong có thể giết chết lôi bá còn có mấy chục người luân hồi cảnh cường giả. Hắn rất không bình thường a. Hồng Diệp thành người ngưng trọng nói. Nàng ánh mắt thì là nhìn về phía cuồng lôi thành phương hướng. Chỉ là ở nơi đó không có một ai. Lạc Phong còn chưa tới tới. Ha ha, có cái gì không tầm thường. Bạch Hổ thành chủ là cái dáng người cường tráng đại hán. Nghe được Hồng Diệp thành người lời nói về sau, nhịn không được nhếch miệng giữ tợn cười rộ lên, muốn giết lôi bá tên phế vật kia lốp hơn vài chục cái luân hồi 12 cảnh người. Ta chỉ cần sử xuất 7 thành thực lực liền có thể làm được. Bạch Hổ thành chủ trong tiếng cười, mang theo ức không được đắc ý, có thể Hồng Diệp thành người mi đầu không có buông ra. Vẫn như cũ nhíu chặt, nghe nói 8 năm ở giữa chưa từng bại một lần Mộc Vũ Hiên. Trong tay hắn không có lực phản kháng chút nào bị đánh bại. Ha ha, qua khiêu chiến hắn, đều chẳng qua là một số lên không được tầng thứ. Thực lực yếu ớt người mà thôi. Bản thân hắn thực lực căn bản không ra hồn. Tại Hồng Diệp thành người nâng lên Mộc Vũ Hiên thời điểm, Bạch Hổ thành chủ nhịn không được tiếng hừ lạnh. Có thể ngươi không nên quên. Hồng Diệp thành người thu hồi ánh mắt, liếc mắt Bạch Hổ thành chủ. Trước đó này Mộc Vũ Hiên xuất hiện tại cuồng lôi thành thời điểm, Lực Vương thần hoàng tự mình đến nói cho chúng ta biết. Ngàn vạn phải nhớ kỹ không để cho chúng ta trêu chọc hắn. Tuy nhiên Lực Vương thần hoàng không có nói cho chúng ta biết Mộc Vũ Hiên thân phận, nhưng có thể khẳng định một điểm là Lực Vương thần hoàng không thể trêu vào hắn, thậm chí còn đối với hắn sinh ra lấy e ngại. Nghe vậy, Bạch Hổ thành chủ đôi mắt lấp lóe dưới, chuẩn bị mở miệng nói chuyện thời điểm, Hồng Diệp thành người thanh âm bỗng nhiên run lên, quát khẽ, đến. Bạch Hổ thành chủ theo ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ gặp xa phương thiên địa chỗ nối tiếp, bỗng nhiên xuất hiện một đạo thon gầy thân ảnh. Đạo thanh âm này chính nện bước không nhanh không chậm bước chân hướng bọn họ tới gần. Có thể quỷ dị là nhìn lấy bước chân rõ ràng chỉ là bình thường vượt qua. Nhưng tại lúc rơi xuống đất đợi, hắn cũng đã hướng phía trước phóng ra mấy chục mét, nguyên bản mấy trăm mét khoảng cách, vẻn vẹn vài giây đồng hồ, Lạc Phong liền vượt qua qua, đứng tại Hồng Diệp Thành người bọn họ trước mặt không đủ 10 mét địa phương. Lạc Phong, người rốt cục đến, mặc dù không có gặp qua Lạc Phong bộ dáng, nhưng Hồng Diệp Thành người vẫn là liếc một chút liền nhận ra hắn. Nhìn người trước mắt, Lạc Phong nhất thời liền nhịn không được cười rộ lên. Các ngươi đây là đang hoan nghênh chúng ta. Lập tức liền xuất động nhiều người như vậy. Thật đúng là để cho ta không có ý tứ đâu. Hoan nghênh ngươi, Bạch Hổ thành chủ nhịn không được cười lạnh. Không sai, chúng ta cũng là đến hoan nghênh ngươi tức đem tử vong. Lạc Phong nhìn về phía mặt mũi tràn đầy nhe răng cười Bạch Hổ thành chủ. Ngoạn vị đạo, ngươi muốn giết ta sao? Ngươi đã hoàn toàn đắc tội vương phủ. Chúng ta giết ngươi, cũng bất quá là thuận tay mà làm a. Hồng Diệp Thành người nói tiếp. Thuận tay mà làm, Lạc Phong nhất thời nhịn không được cười rộ lên. Chỉ là thuận tay mà làm liền phái ra tình cảnh lớn như vậy. Xem ra ta tại trong mắt các ngươi, cũng khó đối phó a. Bất quá, nhất làm cho ta hiếu kỳ không phải cái này, mà là chủ tử các ngươi Lực Vương Thần Hoàng đều không mở miệng nói muốn giết ta. Các ngươi những này khi chó, làm sao lại như vậy nóng vội đâu? Nhanh mồm nhanh miệng tiểu súc sinh, đi chết đi, bị Lạc Phong nhục mà. Bạch Hổ thành chủ nhất thời nổi giận, một cỗ cuồng bạo lực lượng từ trên người hắn bạo phát đi ra. Màu trắng cự ánh sáng đem trọn cái bầu trời đều cho bao phủ. Khiếp người khí tức trực tiếp Lạc Phong, luân hồi 15 cảnh mà thôi. Các ngươi còn không có để cho ta chết tư cách. Lạc Phong thanh lãnh mở miệng, sau đó cũng không thấy hắn có động tác gì. Chỉ là thẳng tắp nhìn chằm chằm Bạch Hổ thành chủ. Lúc này, Bạch Hổ thành chủ cảm nhận được không thích hợp. Trên người hắn tản mát ra khí thế. Còn có thông thiên bạch quang, đúng là lấy cực kỳ cấp tốc tốc độ yếu bớt lấy. Đây là có chuyện gì? Bạch Hổ thành chủ kinh hãi. Hồng Diệp Mạn Thiên, mắt thấy Bạch Hổ thành chủ gặp nạn. Hồng Diệp thành người không chút do dự phát động chính mình mạnh nhất chiêu số. Thoại âm rơi xuống, bầu trời lại biến sắc. Phương viên số trong phạm vi trăm thước. Bỗng nhiên bỗng dưng sinh ra từ thuần túy năng lượng màu đỏ hóa thành hình bầu dục thụ diệp. Những này hồng sắc lá cây, mỗi một phiến đều tản ra làm cho người tập kích ba động. Theo Hồng Diệp thành chủ ý niệm, hồng sắc lá cây bắt đầu cấp tốc hội tụ. Chỉ là trong chớp mắt, liền tại Lạc Phong bốn phương tám hướng hình thành lại lá cây tạo thành cao lớn vách tường. Bạch Hổ hư ảnh tạm thời thoát khốn, Bạch Hổ thành chủ cũng sắc mặt sắc bén hô lên âm thanh. Vừa dứt lời, một trận kinh thiên hổ khiếu phát ra. Sau lưng Bạch Hổ thành chủ không trung, một cái cự đại con cọp màu trắng rậm trên bạch sắc quang mang bá khí đến. Ta nói qua, các ngươi không có giết ta tư cách. Lạc Phong bình thản thanh âm bỗng nhiên truyền vào hai người trong tai. Cũng là lúc này, hai mắt người nhịn không được trợn to, sau đó nhìn nhau, bọn họ đều phát hiện cổ đối phương bên trên một đạo nhàn nhạt hồng tuyến. Đạo này hồng tuyến càng ngày càng rõ ràng, bên trong đỏ cũng biến thành trướng mắt đứng lên, rốt cục, hồng tuyến bắt đầu biến lớn lớn, đại cổ huyết dịch từ hồng tuyến lỗ hồng bên trong phun ra. Trên không trung hóa thành huyết vụ đầy trời. Lập tức hai người nhao nhao ngã xuống đất. Theo hai lần, phù phù, thanh âm. Bọn họ đầu cũng từ riêng phần mình trên cổ rụng xuống. Lăn ra ngoài thật xa. Ngẩng đầu nhìn trước mắt phương những cái kia còn không có từ biến đổi lớn bên trong lấy lại tinh. Thần hơn ngàn tên lính. Lạc Phong mặt không biểu tình. Chỉ là hướng phía trước phóng ra một bước. Mà theo hắn một bước này, không gian xung quanh bắt đầu sụp đổ đứng lên, mảng lớn hắc sắc bắt đầu xuất hiện, chỉ là trong chớp mắt, vô tận hắc sắc hư không liền đem hơn 1000 người thôn phệ trống không. Lạc Phong lại đi trước phóng ra một bước, một bước này phóng ra, không gian khôi phục như lúc ban đầu, chỉ là này hơn 1000 người, cùng Bạch Hổ thành chủ cùng Hồng Diệp thành người đều đã biến mất không thấy gì nữa. Nếu như không phải mặt đất còn có lưu lại vết máu, chỉ sợ sẽ không có người biết nơi này trong nháy mắt liền có hơn 1000 người tiêu vong. Đối với nơi này không có chút nào lưu luyến, Lạc Phong thân hình nhất thời trở nên hư huyễn, mơ hồ, sau cùng biến mất không thấy gì nữa. Bạch Hổ thành chủ cùng Hồng Diệp thành người, cùng bọn họ mang ra hơn 1000 binh lính toàn quân bị diệt. Thậm chí ngay cả thi thể cũng đều biến mất không thấy gì nữa tin tức. Cấp tốc lời đồn đứng lên. Tin tức này, so trước đó cuồng lôi nội thành muốn chuyện phát sinh còn muốn kình bạo, còn muốn kích thích nhân trái tim, mà Lạc Phong một tên, cũng là lấy tốc độ kinh khủng. Tại toàn bộ thần hoàng giới lời đồn đứng lên, ở chỗ này, Lạc Phong cũng không có lựa chọn điệu thấp. Bởi vì hắn muốn để cho mình cừu nhân tự mình tìm tới cửa thần hoàng điện. Nhận được tin tức, tam đại thần hoàng cũng nhịn không được mở to hai mắt nhìn lấy đến đây báo cáo tin tức người. Riêng là hồng hoang thần hoàng càng là kích động đến cầm chặt lấy người kia hai vai, lớn tiếng hỏi: ngươi xác định người kia gọi là Lạc Phong? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,